Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 390, tính tình đại biến Tiểu Hinh Nguyệt. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Thực ra, ở nàng nghe được Tiểu Tuệ Minh cùng kia Ngọc Linh Lung ở Băng Châu Đế Đô kết làm đạo lữ tin tức sau. Đó, đã nhiều ngày đến, nàng vẫn là như vậy. Một bên Tả Đạo Chân muốn khuyên nàng, nhưng cũng nhất thời không biết khuyên như thế nào mới phải. Này Tuệ Minh cùng Ngọc Linh Lung sự tình, đúng là tới có chút đột nhiên. Vốn là kia Tiểu Hinh Nguyệt ở cùng đem kia Minh Châu đế quân áp giải tới Huyền Châu sau đó. Đó là không kịp chờ đợi liền muốn la hét đi Băng Châu đến Tuệ Minh. Thậm chí Tả Đạo Chân nói có nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Nàng đều chẳng ngó ngàng gì tới. Nhưng là, cũng nhưng vào lúc này, kia thanh dứu thạch mảnh vụn bên trong, lại truyền tới kia thanh mẫu hạ chiếu phong đế. Tuệ Minh tiếp trưởng Băng Châu tin tức, dĩ nhiên, quyển này tới là thiên đại chuyện tốt, nhưng là một câu cuối cùng bổ sung, lại trực tiếp đem Tiểu Hinh Nguyệt kia vốn là một lời nhiệt huyết. Cho miễn cưỡng dập tắt, Huyền Châu tân đế cùng Băng Châu công chúa, chúng vọng sở quy, vui kết đạo lữ, này, nhất định chính là xét đánh ngang tai nha. Nàng cũng minh bạch, giữa hai người bọn họ, mặc dù một mực tình yêu liên tục, nhưng là Tiểu Tuệ Minh hắn thân thế ở nơi này Huyền Châu đại lục đã thành một cái công khai bí mật. Đừng xem cha mẹ bây giờ đối với Tiểu Tuệ Minh một mực cung kính, nhưng là nếu như liên lụy đến chính mình con gái bảo bối, bọn họ tuyệt đối sẽ coi trời bằng vung, kiên quyết phản đối. Dù sao đó là thiên giới thượng thương mối hận trong lòng. Mấy ngàn năm qua này, mặc dù tam giới chiến đấu, cũng là tất cả lớn nhỏ trải qua rất nhiều lên, nhưng là, nếu bàn về cô quân tác chiến, lại liền số nữ nhân kia, phản kháng nhất hoàn toàn, đã lực một người, đem thiên giới phát để giải quyết phản nghịch thần linh môn, cũng từng cái mổ giết sạch sẽ. Nếu không phải kia âm võng len lén hướng thiên giới mật báo nói ra nàng chỗ ẩn thân lời nói, nàng rất có thể trực tiếp đánh lên kia thượng thương bảo khu vực Lăng Tiêu cung đi, cho thượng thương đánh trở tay không kịp. Mặc dù đã đi qua hơn 8 năm rồi, nhưng là này nhân giới trong đại lục phần lớn lão tiền bối môn vừa nhắc tới nàng đều là không nhịn được đưa ra ngón tay cái. Nhưng là, mọi người cũng đều minh bạch, nàng, có lẽ trọn đời cũng sẽ không có xoay mình cơ hội. Có lẽ, kia sâu trong lòng đất, chính là nàng một đời quy túc. Nhưng là, từ kia Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên lực lượng mới xuất hiện. Đăng Long hội thượng phong vương, lực phá bốn họa, Huyền Châu đế đô bảo vệ chiến diệt chúng ma tôn giả. Tây Bắc chi địa thấy căn cơ. Huyền Linh Cốc Trung Phong Minh Chủ, càng về sau đánh bại khổng lồ thiên giới phái xuống tổ chức Tu Tiên Điện. Cuối cùng đến Huyền Châu Phong Đế, này vẻn vẹn thời gian nửa năm, vậy lấy nhưng phát triển thành làm cho này toàn bộ nhân giới trong đại lục một viên lóng lánh ngôi. Sau mới lúc, thì có nhân giới đại lục một ít lão tiền bối chắc chắn. Tiểu tử này, chắc là kia Đông Phương Nhược Linh ở trong tam giới chôn sát chiêu, là chính là ở nàng bị khống chế sau đó tiếp tục cùng thiên giới chiến đấu, còn phụ trách đem chính mình cứu ra ngoài. Cũng có người nói là kia Đông Phương Nhược Linh cùng kia mật báo âm võng sinh con tư sinh, nhưng là sau đó lại có người đi ra chứng minh nói kia ma nữ Đông Phương Nhược Linh tâm thượng nhân không phải là âm võng, mà là kia tự dị thế giới hoành độ tới linh hư họa thần. Ngay cả nàng họa đạo công pháp có một bộ phận lớn đều là linh hư họa thần truyền thụ cho nàng. Đương nhiên, đối với Đông Phương Nhược Linh sự tình truyền lưu với giang hồ, còn có rất nhiều cái phiên bản. Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một kiểu. Nhưng là, ở nơi này nhiều chút lúc không có ai nghị luận bên trong. Nhưng là gián tiếp chứng minh một chuyện Tiểu Tuệ Minh cùng kia bị thiên giới trấn áp Đông Phương Nhược Linh, có cực lớn quan hệ. Cho nên, Hạc Vũ vẫn đối với Tiểu Hinh Nguyệt, đối với Tuệ Minh yêu thương. Cầm kiên quyết phản đối thái độ, chính là Thanh Loan Tông Chủ. Vì cùng Tiểu Hinh Nguyệt hòa hoãn quan hệ, ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng, cũng là phản đối. Nhưng là, Tiểu Hinh Nguyệt nhưng là đối với những thứ này cũng chẳng thèm ngó tới. Mặc dù nàng chỉ có 11 tuổi, nhưng là, nàng từ nhìn thấy Tuệ Minh từ lần đầu tiên gặp mặt. Liền đối với cái này nhìn như đần độn, nhưng là trong lòng rất có chủ kiến. Phong độ thiếu niên nhanh nhẹn, có một loại cảm giác kỳ diệu. Cảm giác kia phảng phất như là cất giấu trần cất. Ở hai người càng ngày càng thường xuyên trong khi chung, cũng là dần dần bộc phát thâm trầm. Mặc dù bây giờ là kêu nhau anh em, nhưng là, trong lòng hắn, nàng đã sớm đem Tuệ Minh, cho rằng rồi nàng phó thác suốt đời người. Nàng biết, mặc dù hai người nếu muốn tu thành chính quả, còn rất dài đường phải đi, còn sẽ có rất nhiều trở ngại. Nhưng là, nàng không sợ, nàng có thể chờ, nàng một mực ngây thơ tin tưởng, hai người bọn họ nhất định sẽ có ở đây không lâu đem tới. Vui kết lương duyên, vợ chồng song song cặp tay đồng tâm, trường kiếm thiên nhai. Nhưng là, khiến cho nàng tuyệt đối không ngờ rằng là, nàng ở phía trước dục huyết phấn chiến, kiên quyết muốn bảo vệ giữa các nàng cảm tình. Nhưng là nàng trở nên khổ khổ thủ hộ phía sau, giờ phút này lại dĩ nhiên là một cái biển lửa. Từ nay về sau, bên cạnh hắn là thêm một cái có thể tự xưng Tuệ Minh đế quân đạo lữ nữ tử. Nhưng là, đáng tiếc là, cái này nữ tử không phải là nàng. Tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Nàng không nghĩ ra. Vốn là, nàng muốn trực tiếp đánh lên kia băng châu đế đô đi, hướng Tuệ Minh ngay mặt để hỏi cho rõ ràng. Nhưng là, không biết sao trong ngày thường sống ba sáng sủa, dám làm dám chịu nàng, lần này lại không có la to, không có cuồng loạn, chỉ là ở đó Huyền Châu đế đô khóc lớn một trận, sau đó cả người cũng thoáng cái phảng phất như là mất hồn tựa như, thoáng cái trở nên trầm mặc ít nói đứng lên. Ngày thứ hai, theo vừa mới làm việc trở về Tả Đạo Chân, tới nơi này ngoài ngàn dặm tu tiên điện di chỉ, tới tìm kiếm kia trước còn chưa tới gấp tìm kiếm ra Ngân Nguyệt Giao Long tộc chí tôn huyết mạch tới. Tả Đạo Chân nhìn mặt đầy bi thương, uể oải không dao động Tiểu Hinh Nguyệt, cũng là không thể làm gì. Mặc dù hắn ở phương diện tu luyện gọi là trong tay hành gia nhất phương cao nhân, nhưng là đối với cái này chuyện nam nữ, hắn còn thật không biết thế nào đi khuyên giải. Vù vù, bỗng nhiên, đang lúc này, kia phía dưới cách đó không xa một nơi trong sơn cốc, có mấy đạo mặc màu đen giả hành phục tu sĩ nhanh chóng lướt đi, giống như là đang đuổi theo đến cái gì quan trọng hơn đồ vật. Mà nhìn lại bọn họ phía trước, một đạo lượng bóng người màu bạc nhanh như thiểm điện ở phát chân chạy như điên. Nhanh, có tình huống, hẳn là kia Ngân Nguyệt Giao Long chí tôn huyết mạch xuất hiện. Ở đó vù vù tiếng xé gió vang lên lúc, kia vốn là yên lặng đứng ở kia Kim Đồng Thần ưng phần lưng Tả Đạo Chân hét lớn một tiếng, vội vàng khu động driver to lớn Kim Đồng Thần ưng, một cái quanh quẩn liền hướng kia phía dưới trực chỉ đi. Tốc độ bọn họ cực nhanh, trong nháy mắt đã là nhìn thấy kia phía dưới bị trước nổ mạnh, nổ một mảnh nám đen quần sơn rãnh bên trong, một cái toàn thân màu trắng bạc trẻ thơ long thằng nhóc ở phát chân chạy như điên, mà hắn sau lưng có mười mấy đạo cảnh giới rất là không thấp bóng người, mang theo từng đạo cuồng phong không ngừng theo sát, trong tay mũi tên từng đạo nhanh chóng về phía trước bắn nhanh. đã có mấy đạo mũi tên phong trực tiếp cọ chúng này ở phía trước, chạy như điên, kinh hồn bạt vía màu bạc long thằng nhóc, tình huống rất là nguy cơ. Kia vốn là uể oải không dao động tiểu Hinh Nguyệt, bỗng nhiên trong hai mắt hết sạch đại thịnh, chỉ thấy nàng nhanh chóng từ cái này trong quần áo lấy ra một cái thúy lục sắc long văn vòng tròn, tay trái một chút, một đạo linh khí nhanh chóng sáp nhập vào kia lục sắc trong mâm ngọc. Ao ao, ở đó trong mâm ngọc, linh khí tràn vào lúc, vậy đột nhiên lúc này, lục sắc quang mang đại thịnh, một đạo rất mạnh triệu hoán lực, từ cái này ngọc bàn trên, hướng kia phía dưới phát chân chạy như điên ngân nguyệt giao long dội thẳng đi. Giống, cùng lúc đó, kia long thằng nhóc cũng là có cảm ứng, bỗng nhiên cấp tốc thắng lại chạy như điên bước chân, màu bạc đầu chợt nâng lên, nhìn về kia trong cao không, đứng ở kim đồng thần ưng trên tiểu Hinh Nguyệt, gào to một tiếng, phảng phất như là mất hồi lâu hài tử, tìm được mẫu thân, nhưng là, tiếp đó, còn không đợi trong cao không tiểu Hinh Nguyệt cùng tả đạo chân lướt xuống. Chỉ thấy kia theo đuôi hơn 10 đạo bóng người bên trong, có một cái rất là cao lớn che mặt đại hán, đột nhiên nhanh chóng cướp tới kia ngân nguyệt giao long con non trước người. Sau đó bàn tay to kia trên, linh khí dũng động, nhanh như thiểm điện hướng vậy còn đang ngước nhìn trời cao ngân nguyệt giao long con non nhanh chóng bắt tới, tìm chết. Tiểu Hinh Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu, hét lớn một tiếng, chỉ thấy nàng suy bang một tiếng, rút ra kia thanh nguyệt bảo kiếm, thân hình chợt lóe, trực tiếp giống như một đạo thanh quang, nhanh chóng hướng kia phía dưới xông thẳng tới. Tiểu Nguyệt, không đúng lắm, bọn họ thật giống như không phải là trong nhân giới nhân. Ngươi nhất định phải cẩn thận nha. Ở đó tiểu Hinh Nguyệt nhanh chóng hướng kia phía dưới xông thẳng tới lúc, kia đứng ở kim đồng thần ưng chi vác, cũng đã gió mát lạc anh kiếm nơi tay tả đạo chân. Bỗng nhiên vội vàng hét lớn một tiếng, vội vàng nhắc nhở, nhưng là, đã trễ. Chỉ thấy vậy mau như quang hồng tiểu Hinh Nguyệt, trên đỉnh đầu, đã bị nàng triệu hoán ra kia thanh nguyệt tiên tử hình bóng, ở mấy cái lóe lên bên dưới, vậy lấy nhưng là đến đó cao lớn che mặt đại hán trước người. Sau đó, một đạo kiếm quang nhanh chóng lóe lên, một viên cự đại đầu lâu, kẹp theo nhất lưu giọt máu, bay thẳng bắn tung tóe đi ra ngoài. Hừ, lớn mật cuồng đồ, lại dám trở ngại ta thiên giới chấp pháp điện phá án. Sẽ ở đó che mặt đại hán bị trực tiếp chém rụng đầu. Sau đó, kia theo đuôi tới mười mấy đạo người quần áo đen ảnh, cũng là thật nhanh đem tiểu Hinh Nguyệt vây ở trung ương. Một người trong đó trên hắc bào, vẽ một cái đám mây cùng lệnh kỳ đại hán, lắc mình mà ra, lớn tiếng mắng, phốp. Nhưng là, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, giờ phút này tiểu Hinh Nguyệt đã căn bản cũng không có đưa hắn lời nói nghe vào. Chỉ thấy nàng nhanh chóng lộ ra một cái tay, đem kia dài hơn một thước ngân long con non ôm vào trong ngực, sau đó một cái tay khác thanh nguyệt bảo kiếm gắng sức vung lên. Sau đó chợt lóe bên dưới, lên trời cao, chậm rãi rơi xuống kia kim đồng thần ưng trên. Ngay tại nàng hai chân vừa mới rơi vào kia kim đồng thần ưng chi bối thì kia đại địa trên một cái khác che mặt đại hán, cũng là tựa như cùng một cây mì sợi như vậy chậm rãi ngã xuống đất. Đầu lâu kia cũng là ực một chút, cút ra khỏi thật xa, máu tươi vãi đầy mặt đất. Tả tiền bối, ngươi đưa nó nhìn kỹ, ta đem mấy cái này tạp mau thu thập đi. Nàng mặt vô biểu tình đem kia ngân nguyệt giao long con non giao cho tả đạo chân trong tay, sau đó ném câu nói tiếp theo, thân hình lần nữa chớp động, nhìn lại lúc đã là lại xuống phía dưới trong đám người, nhanh chóng cướp đi xuống. Tiểu Nguyệt, vội vàng trở lại, bọn họ là thiên giới chấp pháp điện, chúng ta không đắc tội nổi. Mặc dù tả đạo chân cũng là nhân giới người thật mạnh, Nhưng là, hắn từ trước đến giờ vô cùng tĩnh táo. Biết như vậy đánh tiếp, sẽ xông đại họa. Nhưng là, hắn cũng là hiếu kỳ. Thế nào này thiên giới chấp pháp điện chấp pháp sứ môn? Như vậy không chịu nổi một kích. Mặc dù tiểu hình nguyệt thanh nguyệt kiếm pháp, đúng là mau ra kỳ. Cảnh giới cũng vẫn là động hư cảnh. Nhưng là, nghe nói thiên giới chấp pháp điện chấp pháp sứ, mỗi một người đều là ở trúc cơ cảnh giới, cũng chính là nhân giới đại lục động hư cảnh sơ kỳ. Theo đạo lý nói, không có như vậy không chịu nổi một kích nhỉ. Ngay tại hắn suy tư không đương, bỗng nhiên, ở đó giữa không trung, một đạo rất là cường liệt không lúc này ba động vọt tới. Một đạo trường kiếm màu vàng óng, trên đó hữu vân văn minh khác, nhanh chóng hướng chỉ lo xuống phía dưới bay vọt tiểu hình nguyệt đâm thẳng tới. Mang theo cuồn cuộn kim sắc sóng mây, hừ, một cái nhân giới tiểu nữ oa cùng một cái lão bất tử tu sĩ. Liền muốn trở ngại chúng ta bắt chí tôn huyết mạch, đi chết đi, trong hư không, một đạo lạnh lùng truyền tới âm thanh. Chỉ thấy một cái thiếu niên áo đen, tay cầm kim sắc bảo kiếm, đâm thẳng tới, liền muốn đem chút nào cũng không có phòng bị tiểu hình nguyệt xuyên thủng. Tả đạo chân lạc anh kiếm vung lên, định xuất thủ, nhưng là, bỗng nhiên, chỉ thấy vậy mau muốn đâm tới tiểu trước người hình nguyệt kim sắc bảo kiếm. Lại bỗng nhiên đông đặc bất động, ngay sau đó... Chỉ thấy kia tiểu đỉnh đầu của hình nguyệt trên thanh nguyệt tiên tử thân hình chợt lóe. Không biết sao, hắc y thiếu niên kia gương mặt lập tức cứng đờ. Mà đầu lâu kia, cũng là giống như kia đã sớm tước mất củ cải một dạng ực một tiếng. Lăn xuống mà xuống, rơi xuống ở đó đại địa trên, lại cút ra khỏi thật xa, mới dừng lại về phía trước lăn lộn thế. Cho đến lúc này... Thiếu niên kia cặp mắt, cũng là không có nhắm lại, giống như hắn muốn nhìn rõ, một kiếm kia là thế nào đem chính hắn một động hư cảnh sơ kỳ thiên giới người bên trong. Cho trực tiếp tước mất đầu, nhất thời, kia đại địa trên hơn 10 đạo bóng người, đều thần sắc khủng hoảng, từng cái bị dọa sợ đến không nói ra lời, cũng kinh ngạc định ngay tại chỗ, tiểu hình nguyệt thủ đoạn. Quá mức ác liệt, nhiếp nhân tâm phách, giờ phút này nàng, phảng phất đã không phải là cái mới nhìn qua kia nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, mà là một cái lãnh khốc vô tình sát thủ nhà nghề. Thế gian này kinh khủng nhất sát thủ, đều là so ra kém nàng, ngay cả tả đạo chân, giờ phút này đều là cả kinh há hốc miệng, hắn vạn lần không ngờ. Cái này trong ngày thường hi hi ha ha tiểu cô nương. Còn có lãnh khốc như vậy một mặt. Nhưng là, tiểu giờ phút này hình nguyệt trên gương mặt. Không đau khổ không vui. Phảng phất như là đã chết lặng. Suy, ở đó rơi xuống đất chớp mắt. Lại vừa là một cái đầu người. Nhanh chóng bay lên. Nguyên thần mất đi. Thi thể không đầu mang theo mảng lớn huyết đến đi xuống. Còn lại quần áo đen che mặt đại hán, đều là không nhịn được hít vào một hơi, cũng từng cái dùng hết khí lực, muốn chạy trốn, nhưng là, bọn họ chợt phát hiện, từng cái thân thể, nhưng là căn bản cũng không có thể nhúc nhích, ở mới vừa giữa không trung một kiếm kia huơi ra lúc. Lần này phương trăm trượng phạm vi, đã hóa thành một mảnh tràng vực, bị trực tiếp cầm giữ. Bọn họ muốn né tránh, nhưng là phát hiện thân thể căn bản không năng động, một kiếm kia huy động tới, ảnh hưởng hư không, đem nơi này hóa thành một mảnh tràng vực, giam cầm toàn bộ, bọn họ từng cái, đều là tu luyện mấy chục hàng trăm năm cường giả, nhưng là, ở nơi này nhu nhược dễ thương trước mặt tiểu cô nương, nhưng là thành mặc người chém giết gà vịt thịt cá, a. Ở dừng lại một cái chớp mắt sau đó, kia đại địa trên, bỗng nhiên tiếng kêu rên liên hồi, thê lương vang dội, kia hơn 10 người, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, sau đó bị kia tiểu đỉnh đầu của hình nguyệt trên thanh nguyệt tiên tử hình cái đầu trên một đảo. Thanh quang vừa xông, trực tiếp chia năm xẻ bảy, thần hình câu diệt, không có một người sống sót. Tả đạo chân nhìn kia đại địa trên, đã nổi điên tiểu hinh nguyệt. Không biết sao, một loại rất là cảm giác không ổn, dần dần xông lên trong lòng hắn. Giờ phút này hắn, hai tay đều là đang khẽ run. Kia tiểu hinh nguyệt cùng nàng đỉnh đầu của đó trên thanh nguyệt tiên tử phát ra cảnh giới uy áp. Lại xa xa, cũng cho hắn một loại rất là cảm giác bị áp bách thấy. Giờ phút này kia tiểu hinh nguyệt thả ra ngoài cảnh giới lực, lại vượt qua xa hắn cảnh giới, đạt tới liền hắn đều kinh ngạc vô cùng hóa thần cảnh trung kỳ thực lực. Kỳ quái hơn nữa là, cảnh giới kia lực lại còn ở một chút xíu đi lên thêm. Đây là nàng công tham tạo hóa, nắm giữ tối cao nghịch thiên bí quyết tu luyện sao? Hiển nhiên không phải là. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.